Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 316, chương 319, bụi bậm lắng xuống. Hưởng thụ mọi người vây đỡ từ cùng thần. Khi nghe đến dịch thần đệ tử trong, xuất hiện ba cái cùng mình như thế luyện đan trình độ đệ tử sau. Sắc mặt thanh hồng luân phiên, trước, cùng các sư huynh đệ nói, quá mức ngông cuồng, dẫn đến hiện tại rất là lúng túng, mà lúc trước mở miệng thiếu niên kia, cũng là nỗi lòng phức tạp, vốn là cho rằng, đến cái cấp 8 luyện đan trình độ, đã có thể hãnh diện, đem từ nhỏ đã so với mình ưu tú biểu ca vượt qua, nhưng vẫn là kém xa tít tắp đối phương. Cấp 8 cùng cấp 7 nhìn như chỉ kém nhất đẳng, cái kia nhưng là khác nhau một trời một vực chênh lệch. Từ sản sinh điểm cống hiến liền có thể nhìn ra, Nghê Ứng Chu một đại gia đình, vị trí lầu các trên, nguyên bản là Nhạc Dung Dung, phi thường hòa hợp, quay về Nghê Luân Húc không ngừng khen, kéo kéo việc nhà, còn thương nghị, sau khi kết thúc liền thẳng đến Nghê Ứng Chu nhà. Đại bãi đình yến, vì là Nghê Luân Húc chúc mừng, chỉ có Tất Thị vợ chồng không chen lời vào, nhiều nhất ở người khác nhắc tới chính mình nhi tử thì đi ra thêm đem hỏa, lại quở trách vài câu, chính mình cha đẻ nương đều là cho rằng như thế, tất cần học không còn gì khác, không hề có thể quyền có thể điểm địa phương, nghe ra những người ngoài này, ngoài miệng không nói. Bận tâm Tất Thị vợ chồng bộ mặt, rất ít trực tiếp đề Tất Cần Học không được, trong lòng nhưng là nhận định, Tất Cần Học tuy rằng tiến vào Đan Đạo Tông, thế nhưng bùn nhão hồ không lên tường, so với chính mình hài tử đều kém xa lắm, cùng Nghê Luân Húc loại này thiên chi kiêu tử, càng là không cách nào đánh đồng với nhau, có thể mọi người khi nghe đến Tất Cần Học vận may rất tốt. Kiểm tra vì là cấp 7 thuật luyện đan sau, tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Trong lúc nhất thời, trong lầu các yên tĩnh e sợ, Nghê Luân Húc sắc mặt thanh hồng luân phiên. Tại sao Tất Nhị Cẩu như vậy tư chất kém, tật xấu nhiều người, đều có thể là cấp 7 thuật luyện đan. Sao có thể có chuyện đó? Vẫn là nói, cái kia dịch thần mới thật sự là lương sư. Liền ngoan thạch đều có thể điểm hóa. Không phải vậy, làm sao giáo dục 11 tên đệ tử, 3 tên luyện đan là đều là cấp 6, còn lại 8 tên, tất cả đều là cấp 7, còn bao gồm một bùn nhão hồ không lên tường Tất Nhị Cẩu. Nghê Ứng Chu tâm, càng là phức tạp cực điểm, càng nghĩ càng là hối hận, Nghê Luân Húc biểu hiện hạ, cuối cùng chạy ra ngoài. Tất Thị vợ chồng, làm cha trong mắt, tất cả đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Ngoài miệng vẫn là cái kia vài câu của trách. Ta liền nói đứa nhỏ này không được. Nhìn, nếu không là số may, suýt chút nữa chính là cấp 8 luyện đan trình độ. Dù vậy, cũng là 11 tên đệ tử trong, xếp hạng đếm ngược số 1. Quả thực là không tiền đồ. Nếu như ở trước đó, Tất Nhị Cẩu cha, như vậy quở trách vài câu, đại gia vẫn cảm thấy bình thường, thậm chí là chuyện đương nhiên, nhưng hôm nay, còn nói như vậy, cái kia không phải tỏ rõ, lõa lồ khoe khoang à, nhìn thấy đại gia ánh mắt có gì đó không đúng, Tất Cần Học cha có chút lúng túng, vội vã câm miệng không nói, cũng lôi kéo bên cạnh, đã nước mắt mông lung. Thấp giọng nức nở đạo lữ, chuẩn bị rời đi luôn, đợi tiếp nữa, dựa vào lúc trước cái kia mấy câu nói, khó tránh khỏi ở đây nghe ra người, sẽ không đối với hắn lòng mang oán hận, nhưng Tất Thị hai vợ chồng người, lại nghĩ đến, Tất Cần Học có đến hay không nơi này tìm bọn họ. Muốn thực sự là như vậy, còn phải tiếp tục chờ đợi, chỉ là hai vợ chồng người không nghĩ tới chính là. Tất Cần Học kiểm tra vừa kết thúc sau, cũng không có tìm cha mẹ dự định, mà là đi thẳng tới dịch thần vị trí lầu các, không nói hai lời liền muốn quỳ xuống lại, chìm đắm ở vui sướng trong dịch thần, chỉ là hơi suy nghĩ, liền ngăn cản Tất Cần Học cử động, cũng nói rằng, không cần như vậy, đều là chính ngươi nỗ lực, mới có hiện tại thành tựu. Các đệ tử đều đến đông đủ sau, dịch thần tâm đã dần dần bình tĩnh lại, linh dược viên tiêu chuẩn xem như là tới tay. Ngày thứ hai, Vân Thanh Viên dưỡng thanh đường, đệ tử ở đây tu luyện 3 năm trong sân, 11 tên đệ tử, tụ hội rộng rãi sáng sủa phòng luyện đan. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt đứng ở phía trước, nhiệm vụ của chúng ta cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Đại gia tản đi đi, chuẩn bị đi Vạn Thanh Đảo. Tề Ninh Phong nhìn như bình tĩnh nói, Tề Sư Huynh, ở Vạn Thanh Đảo, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Không ít đệ tử đều cảm thấy Tề Ninh Phong không sai. Đánh trong đáy lòng kính nể, bình thường đều là xưng hô sư huynh, hữu duyên tự có thể gặp lại. Tề Ninh Phong nói rằng, Vạn Thanh Đảo lớn như vậy, đệ tử bình thường trong lúc đó muốn gặp lại, lại há lại là như vậy dễ dàng. Đều đi thôi, đừng làm phiền, Quý Tiểu Việt trước sau như một, vẫn cứ là loại này mệnh lệnh ngữ khí. Quý sư tỷ, có đệ tử ấp a ấp úng nói, đừng nói cái kia gì đó có gặp hay không, lại không phải sinh ly tử biệt, đều ở một cái tông môn. Quý Tiểu Việt căng thẳng nghiêm mặt nói rằng, kỳ thực nàng cũng có chút không muốn, chính như năm đó, các nàng đám kia đệ tử, tức sắp rời đi Vân Thanh Viên, đi Vạn Thanh Đảo loại kia bàng hoàng cùng biệt ly là như thế. Tề sư huynh, dịch tiền bối hắn ở đâu? Nói chuyện chính là Liễu Lân. 3 năm qua, mặc dù đã gặp dịch thần thứ không nhiều, nhưng tốt xấu biết ngay ở bên cạnh hắn. Nhưng hôm nay hắn muốn đi Vạn Thanh Đảo, cũng không biết dịch thần muốn đi nơi nào. Hắn vội vàng đây, liền không cùng các ngươi nói lời từ biệt. Tề Ninh Phong nói rằng, quý sư tỷ, ta nghĩ thấy dịch tiền bối một mặt, tất cần học do dự nửa ngày, ngữ khí kiên định nói, hắn nói rồi, ngươi có thể có như bây giờ thành tựu, đều là chính ngươi nỗ lực, không cần quá để ý, hắn hiện tại rất bận, sẽ không thấy bất luận người nào. Quý Tiểu Việt nói rằng, hay là cũng chỉ có bình thường trầm mặc ít lời tất cần học, sẽ chủ động đến hỏi dò nàng, những người khác đều tránh không kịp. Có việc đều tìm Tề Ninh Phong, các ngươi không đi nữa, chúng ta liền đi. Tề Ninh Phong nhìn quét mọi người một cái nói, 11 tên đệ tử nghe vậy, không lại dừng lại, đều chậm rãi đi ra phòng luyện đan, đi ở cái cuối cùng. An Sư Ngữ đột nhiên xoay người đối với Quý Tiểu Việt hỏi, quý sư tỷ, ngươi đã từng nói coi ta là muội muội đối xử, là có thật không? Quý Tiểu Việt khẽ gật đầu, muốn nói cảm tình, nàng vẫn là đối với An Sư Ngữ sâu nhất. Tuy rằng tính cách không được, khó có thể quản giáo, nhưng cùng nàng nhưng không tên tương tự. Quý sư tỷ, người đại ân, ta sẽ không quên, thuận tiện giúp hướng về dịch tiền bối nói cảm ơn. Ta biết 3 năm qua, hắn đều ở trong bóng tối, quan tâm chúng ta. Đặc biệt ta cùng tất cần học. An Sư Ngữ nói rằng, nàng thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng, Quý Tiểu Việt lén lút còn đối với nàng tiến hành giáo dục, khẳng định có dịch thần trong bóng tối thủ ý nguyên nhân. Ta nhất định giúp ngươi mang tới. Quý Tiểu Việt nói rằng, dịch thần bế quan trong mật thất. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt tay trắng mà đứng. Được rồi, đến làm, các ngươi đều làm tốt. Dựa theo đan đạo tông sắp xếp, các ngươi đi thôi. Dịch thần phất phất tay nói, tiền bối, cảm tạ ngươi đại ân. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt phi thường chân thành nói, ân, có cái gì ân, ta ngoại trừ lợi dụng hai người các ngươi, liền chưa từng có ân. Dịch thần bình tĩnh nói, chúng ta thuật luyện đan 3 năm qua, đều là bởi vì học tập tiền bối tân giáo thuật luyện đan, mới có thể tăng nhanh như gió. Quý Tiểu Việt cung kính nói, lời này không cần phải nói, đều là chính các ngươi nỗ lực kết quả, không đi nữa thì đừng trách ra tay, đem bọn ngươi ném đi. Dịch thần lạnh giọng nói rằng, thuật luyện đan sự hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, coi như là bịt tai trộm chuông. Bất luận người nào hỏi, hắn cũng sẽ không nói là chính mình giáo dục nguyên nhân. Tiền bối, An Sư Ngữ nói, để ta giúp nàng hướng về ngươi nói một tiếng nói cảm ơn. Quý Tiểu Việt nói xong, hãy cùng theo Tề Ninh Phong rời đi mật thất. Này dịch thần cách làm, hà không phải là cùng nàng để các đệ tử chạy, giống nhau như đúc. Nghĩ đến điểm này, nàng âm thầm có chút buồn cười. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt đi rồi, dịch thần tiện tay vung lên, liền đem mật thất đóng kín lên, linh dược viên mở ra. Ngay ở sau 3 tháng, hắn nhiều lắm làm chút chuẩn bị, tăng lên tiến vào linh dược viên sau, làm sao có thể tìm tới thiên niên linh dược năng lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.